Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 143, quỷ án khởi nguyên, chương 143 bất quá Triệu Phúc Sinh trước đây hỏi nói mấy câu. Đối với Trang Tứ Nương Tử trong lòng đã có cái vào trước là chủ ấn tượng. Lúc này nghe được nàng tin người chết, tuy nói không ngoài ý muốn, nhưng vẫn sinh ra vài phần thương hại cảm giác. Nhưng sự tình quan quỷ án, nàng thực mau đem chính mình tư nhân cảm xúc áp chế. Hỏi Trang lão bảy, ngươi Đường tỷ thành hôn mới 7-8 năm, hiện giờ tuổi hẳn là còn thực nhẹ đi, như thế nào đột nhiên đã chết? Trang lão bảy tầm mắt dao động, Triệu Phúc Sinh cảnh cáo dường như bắt lấy quỷ cánh tay run run, quỷ thủ một trương co rụt lại. Sợ tới mức Trang lão bảy một cái giật mình, vội vàng triệt để dường như nói, nàng chết chìm, êm đẹp, như thế nào sẽ chết chìm? Triệu Phúc Sinh kỳ quái hỏi, một bên Cẩu lão tứ nghe được Trang tứ nương tử đã chết, cũng mặt lộ vẻ kinh sắc, hắn đối Trang tứ nương tử ấn tượng hẳn là không kém. Giữa hai bên lại có quan hệ họ hàng quan hệ. Hắn lại biểu hiện đến như là trước đây hoàn toàn chưa từng nghe qua Trang tứ nương tử tin người chết. Có thể thấy được Trang tứ nương tử chết là không sáng giỏi, ngươi từ lúc bắt đầu đối chuyện này liền che che giấu giấu, có chuyện liền nói thẳng đi, ngươi này Đường tỷ có phải hay không bị người giết hại? Tiện đà lệ quỷ sống lại. Không phải, Trang lão bảy rõ ràng có chút bất an. Hắn không nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng quỷ cánh tay đối hắn uy hiếp lực quá lớn. Hơn nữa chân sau thượng đau đớn lại nhắc nhở hắn hôm nay này cọc sự tình vô pháp thiện, hắn tiết cổ khí, hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Đại nhân có không làm những người khác lui ra? Sự tình quan Trang tứ nương tử danh tiết, Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, ý bảo không làm án tạp dịch rời khỏi đại đường ở ngoài. Mà Bàng Chi huyện cập trấn Ma Tư Trương chuyện thế đám người lại đều lưu lại, Trương chuyện thế đảo tưởng lưu, hắn không nghĩ làm quỷ án. Này đó án tử manh mối nghe được càng kỹ càng tỉ mỉ. Bị Triệu Phúc Sinh bắt lấy phá án khả năng tính lại càng lớn, đáng tiếc Triệu Phúc Sinh không lên tiếng, hắn không dám đi, đành phải vẻ mặt đưa đám giữ lại, dâu riêng người đã đi ra ngoài. Còn thừa đều là khả năng sẽ làm quỷ án người. Không thể đi, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, nàng làm việc tự có chính mình chuẩn tắc. Cũng sẽ không một mặt làm Trang lão bảy nắm cái mũi đi, Trang lão bảy kỳ thật cũng không trông chờ chính mình lời nói hữu dụng, nhưng Triệu Phúc Sinh hành động cho hắn một cái bậc thang, khiến cho hắn trong lòng kia căn căng chặt huyền một chút liền lòng. Lập tức không còn có chống cự tâm lý, thành thật trả lời nói, đại nhân, ta này Đường tỷ, nàng trộm người, sao có thể đâu? Triệu Phúc Sinh còn chưa nói lời nói, một bên nghe được rõ ràng Cẩu lão tứ liền thất thố kinh hô một tiếng, lúc này mãn đường ngồi đều là. Đối hai cái thôn dân tới nói vô pháp trêu chọc đại nhân vật. Cẩu lão tứ dưới tình thế cấp bách thất thanh kinh kêu. Có thể thấy được hắn đối việc này là thập phần không tín nhiệm, là thật sự. Trang lão bảy thấp giọng cường điệu, như vậy đáp án ra ngoài Trương chuyện thế đám người ngoài ý. Liệu, Bàng Chi huyện bắt đầu nghe hai người nói Trang tứ nương tử hiền huệ mỹ mạo. Nghe nàng đã chết cũng cảm thấy thổn thức. Lúc này lại nghe Trang lão bảy nói như vậy nữ tử lại bên ngoài có cái gian phu, tức khắc liền ngơ ngẩn, nan kham nhất sự đều đã nói ra. Trang lão bảy liền đơn giản nói, bắt đầu chúng ta cũng không tin, cho rằng khoái mãn tài nói bậy, thôn trưởng bắt đầu không tin, gọi tới ta đại bá, ta đại bá vừa nghe, nổi trận lôi đình, ai, Trang lão bảy nói tới đây. Trường thở dài, đừng nói anh em họ ngươi không tin, ta cho đến ngày nay, đều không thể tin được đâu, nói xong, hắn thống khổ ôm lấy đầu, Tà đại bá lúc ấy cảm thấy là khoái lương thôn người nói hưu nói vượn. Muốn nói khoái ngũ cùng người trong thôn thông dâm bị bắt được đến đánh chết còn kém không nhiều lắm. Như thế nào cũng không có khả năng là ta Đường tỷ có gian phu a. Trang tứ nương tử chưa xuất giá khi liền mỹ danh truyền xa. Trừ bỏ bộ dạng xuất chúng, nàng phẩm hạnh xa so diện mạo càng muốn nổi danh đến nhiều. Năm đó nhà cái trong thôn chính là lại bắt bẻ gái có chồng ở nhắc tới trang tứ nương tử khi đều đến dựng căn bàn tay to đầu ngón tay, nhưng nàng thật sự có gian phu. Kia nam chính là cái người xứ khác, là đi khoái lương thôn thu thảo dược, Bàng Chi huyện nghe đến đó. Giống như là nhớ tới cái gì, bổ sung một câu, khoái lương thôn ba mặt núi vây quanh, một mặt vòng thủy, phía sau núi có một loại thảo dược, tên là Bạch Tô, ta lung tung đặt tên, không nên tưởng thiệt, nhưng chị mất ngủ nhiều mộng, tim đập nhanh cập quỷ áp giường. Ăn lúc sau có kỳ dùng, loại này dược thực nổi danh. Rất nhiều người xứ khác đều đi thu. Vạn An huyện không xuất hiện quỷ vụ thời điểm, khoái lương thôn người có thể giao như vậy thảo dược để thuế, Bàng Chi huyện đối trong huyện công. Việc vặt xác thật tinh thông, từ hắn như vậy một bổ sung, Triệu Phúc Sinh đối khoái lương thôn hiểu biết liền càng nhiều, là. Trang lão 7 giờ đầu. Vị này đại lão gia nói được không có sai, Bạch Tô rất có danh, nhưng bạn chướng khí mà sinh, thả khoái lương thôn phía sau sơn thực hiểm trở, chỉ có dân bản xứ nhất thục, hơn nữa này cũng coi như là khoái lương thôn sinh tồn căn bản. Thôn phòng người ngắt lấy thực nghiêm, là có tổ chức trông coi, chỉ cho phép nhà mình thôn người vào núi ngắt lấy, bởi vậy sản lượng không nhiều lắm. Giá cả rất cao, mỗi năm tới rồi 5-6 nguyệt Bạch Tô ngắt lấy mùa. Rất nhiều người xứ khác nghe tin mà đến, những người này liền tạm thời tá túc khoái lương thôn nhân. Ra chung, chờ khoái lương thôn người đem Bạch Tô ngắt lấy. Phơi nắng sau, liền lấy giá cao thu đi, dừng chân trong lúc. Này đó người xứ khác trả tiền hoặc làm giúp để ăn ở. Người trong thôn cũng thực nhiệt tình. Nguyện ý tiếp đãi này đó thần tài, loại chuyện này đã liên tục hảo chút năm. Nhưng hư liền phá hủy ở năm nay thời điểm, năm nay tháng 6 khi. Liền tới một đợt người xứ khác, cùng ta Đường tỷ thông đồng thành gian, Trang lão 7 nói lên lời này. Tức giận bất bình, sự tình bắt đầu không có vạch trần, mặt sau là khoái lương thôn khoái Hoài Đức cử báo. Mãn Tài nói lục thúc bắt đầu nghe được khoái Hoài Đức nói khi còn chưa tin, làm người đem khoái Hoài Đức đánh một đốn, đem hắn bó thượng nói muốn đi cho ta Đường tỷ bồi tội, nhưng kết quả cuối cùng cũng không có như khoái lục thúc sở liệu. Lục thúc sợ ban ngày người nhiều mắt tạp hỏng rồi Trang tứ nương tử thanh danh, chuẩn bị buổi tối choi khoái Hoài Đức tới cửa thỉnh tội. Nào biết nói trùng hợp cũng trùng hợp. Kia gian phu ban ngày làm như nghe được tiếng gió, ly kỳ từ thôn biến mất, cứ như vậy. Vốn dĩ không người hoài nghi hai người có hiềm khích, nhưng nam nhân một chạy, mặc cho ai đều cảm thấy không thích hợp nhi. Mặt sau khoái tam nương tử xông vào khoái ngũ gia một lục soát, thế nhưng từ trang tứ nương tử dương quầy trung lục soát một ít gian phu đưa đồ vật, thậm chí còn có nam nhân khan tay, cái này gian tình chứng thực, gian phu chuồn mất. Để lại Trang tứ nương tử một người đỉnh hòa, có lẽ là khoái lương thôn mấy năm nay quá hòa thuận. Người với người chi gian quan hệ quá mức chặt chẽ, đại gia vô pháp chịu đựng loại này phản bội, lục thúc đem nguyên bản thương hại hóa thành phẫn. Nộ, xem ở Trang, khoái hai thôn láng giềng mà cư. Năm gần đây hai lần liên hôn, quan hệ chặt chẽ phân thượng, khoái lục thúc không có đem chuyện này lộ ra, lo lắng tình thế thăng cấp mở rộng, hóa thành hai cái thôn chi gian huyết đấu, bởi vậy lén chuẩn bị đem Trang tứ nương tử xử lý. Trong thôn mọi người thương nghị sau, quyết định đem Trang tứ nương tử trong lồng heo, vốn dĩ sự tình tiến triển đến nơi đây còn chưa tính. Nào biết sự tình xuất hiện ngoài ý muốn, Trang Tứ nương tử bị chết chìm sau, làm như chết không nhắm mắt, thi thể nổi tại trong nước. Trói lại cục đá cũng không trầm, cuối cùng thôn dân đem này vớt ra, dục đem nàng xác chết đốt hủy khi, nàng thi thể lại hóa thành huyết vụ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà ở nàng thi thể sau. Khi biến mất, khoái lương thôn việc lạ liền đã xảy ra, mãn tài tới cầu cứu thời điểm. Nói là khoái lương thôn tất cả đều là sương mù, thiên đều không sáng, lúc sau mấy ngày thời gian vẫn luôn trong bóng đêm, này không thể nghi ngờ là đại đại ảnh hưởng các thôn dân bình thường sinh hoạt, bọn họ vô pháp xuất ngoại làm sống. Càng nghiêm trọng chính là, bọn họ phát hiện chính mình vô pháp đi ra khoái lương thôn, bắt đầu có người sợ hãi. Liền nghĩ ra thôn cầu cứu. Rõ ràng cầm đuốc ra cửa, vòng một vòng lớn tử, hoặc là mất tích, hoặc là đi rồi một ngày, lại về tới thôn trang bên trong, kể từ đó, trong thôn tự nhiên nhân tâm hoảng sợ, đáng sợ nhất không chỉ có ngăn là như thế, mà là trong thôn hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cái loại này hắc ám là liền đốt đèn đều không thể xua tan hắc ám, tối lửa tắt đèn bên trong. Khoái lương thôn lại đại, không biết khi nào, người trong thôn nghe thấy được nếu ẩn tựa vô mùi máu tươi nhi. Phảng phất có nhà ai giết heo, huyết bát sái đến đầy đất đều là, lục thúc lo lắng xảy ra chuyện. Liền bắt đầu làm người trong thôn điểm danh, thả đem thôn dân tề tụ, nguy cấp thời khắc. Hắn làm như vậy cũng coi như có chút kiến thức. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Hương lý thôn dân, không có cùng quỷ giao tiếp bản lĩnh, trong thôn chợt lâm vào hắc ám, đang xem không rõ cảnh vật chung quanh dưới tình huống, lại đột nhiên xuất hiện nồng đậm mùi máu tươi nhi, chính là ngốc tử cũng biết hẳn là có đại sự đã xảy ra, làm trong thôn có danh vọng thôn lão. Lục thúc dưới tình huống như thế làm mọi người điểm danh, cũng coi như là ngựa chết, coi như ngựa sống chạy chữa. Bất đắc dĩ bên trong lấy nghĩ ra duy nhất một cái phương pháp, đại nhân nói đúng. Trang lão bảy giờ, đầu, nhưng hắn nói lời này khi, hoàn toàn nghĩ một đằng nói một nẻo, thuần túy là bản năng vuốt mông ngựa cổ phản ứng thôi, hắn trong mắt lộ ra sợ hãi. Nghe mãn tài nói, điểm này danh, phát hiện hảo chút thôn dân mất tích, cũng không biết là phát hiện trời tối lúc sau. Trốn ra khoái lương thôn không có trở về, vẫn là ra đại sự, mà điểm danh cũng mang đến một cái đáng sợ hậu quả xấu, này đó bị điểm danh người. Gặp được ly kỳ việc lạ, như là thường xuyên nghe được có người ở sau lưng kêu tên của mình. Làm như có người đứng ở bọn họ sau lưng lấy đồ vật chọc bọn họ phía sau lưng tâm, hắn nói tới đây. Thanh âm đều có chút run rẩy. Trang lão bảy bị đánh quá bản tử sau. Nói chuyện vẫn luôn đều có chút âm dung. Nhưng lúc này âm dung cùng lúc trước nhân đau đớn dựng lên âm dung bất đồng. Phảng phất có một loại sợ hãi từ hắn đáy lòng nảy sinh. Lan tràn đến hắn khắp người. Bị chọc qua đi bối tâm người. Không bao lâu liền nói phải về nhà chung. Làm như muốn tiếp đãi một người khách nhân. Mà không lâu những người này liền sẽ mất tích, hắn nói tới đây. Triệu Phúc Sinh đám người rốt cuộc minh bạch vì cái gì cẩu lão tứ ở cùng hắn nói giỡn. Lấy chút côn thọc hắn, thả kêu hắn tên khi hắn sẽ trở mặt. Nguyên lai là bởi vì quỷ hòa, sự tình nói đến hiện tại. Rất nhiều đồ vật đều trong sáng, nhưng những việc này nghẹn ở Trang lão bảy trong lòng hồi lâu. Hắn giấu giếm càng lâu. Trong lòng liền càng sợ hãi, lúc này thật vất vả nói ra, không có người hỏi lại hắn lời nói, hắn thế nhưng dừng không được tới, mãn tài đi vào nhà cái thôn cầu cứu khi, nói xong những lời này, làm cho thôn trưởng mặt, hắn đột nhiên quay đầu lại, nói lên chuyện này, Trang lão bảy vẻ mặt hoảng sợ, hắn nói có hình người là chọc chọc hắn phía sau lưng. Hắn lúc trước còn có chút sợ hãi, đột nhiên lộ ra một loại quỷ dị tươi cười, dầm. Trang lão bảy thật mạnh nuốt khẩu nước miếng. Hắn làm như cười đến thực thỏa mãn, nói là trong nhà có người đang đợi hắn. Hắn muốn vội vã chạy về khoái lương thôn, liền không nói nhiều, khoái mãn tài vừa nói xong, không chút do dự xoay người liền đi, hắn hành vi đã quỷ dị lại thất lễ. Thậm chí như là đã quên cấp thôn trưởng chào hỏi, nhưng xoay người khoảnh khắc. Có đại tích máu tươi theo cánh tay hắn đi xuống dũng, lúc ấy hắn hai tay rũ xuống. Huyết theo tay áo chảy ra, từ cổ tay hắn chảy về phía hắn bàn tay, tích đến đầy đất đều là. Hắn dẫm vài cái huyết đủ ấn, lại như là nửa điểm nhi cảm giác đều không có. Nhân khoái mãn tài là mang theo trang tứ nương tử. Tin người chết tiến đến, lại sự tình quan trang thị nữ danh tiết, trong lòng rất là lo lắng. Bởi vậy gióng trống khua chiêng gọi tới trang lão bảy bá phụ một nhà, nào biết người đều kêu tới. Khoái mãn tài đột nhiên không đầu không đuôi nói phải đi. Thôn trưởng lúc ấy rất là tức giận, hắn lúc đầu nghe khoái mãn tài nói lên trang thị danh tiết có ô. Khi còn bị hoảng sợ, lúc này lại hoài nghi có phải hay không khoái mãn tài phát điên. Cố ý chạy tới nhà cái thôn nói hưu nói vượn, vừa thấy khoái mãn tài phải đi. Mọi người liền muốn cản hắn, muốn cùng hắn thảo cái công đạo, ai thành tưởng người không ngăn lại. Liền thấy khoái mãn tài đôi tay lấy máu, ngay sau đó trước mắt bao người. Khoái mãn tài thất khiếu đổ máu. Phía sau lưng tâm chỗ đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, huyết từ trên lưng phun ra. Lúc ấy thôn trưởng ngồi ở chủ vị, phun đến một thân đều là, bị dọa đến đương trường ngất, trang lão bảy vừa nói vừa run, hắn nhắc tới ngay lúc đó tình cảnh. Vô dụng hoa lệ hình dung từ, nhưng phối hợp trên mặt hắn hoảng sợ, cùng với giọng nói chung run rẩy. Đã đủ để cho ở đây mọi người đối lúc ấy kinh tủng tình cảnh có cái đại khái cảm giác, chúng ta thôn. Trưởng cùng ngày liền bị bệnh, con của hắn vội vàng tiến trong đồn điền thỉnh đại phu. Cả nhà tìm trấn trên nhị mặt rỗ mượn nửa đồng bạc. Mua hai mảnh tham, phải cho hắn tra tục mệnh đâu, trong phòng bàng chi huyện đám người nghe đến đó. Đều cảm thấy tâm phát lạnh run. Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra sắc mặt như thường. Hỏi trang lão bảy, khoái mãn tài khi chết, ngươi cũng ở đây sao? Nàng bình tĩnh bộ dáng phảng phất không phải ở thảo luận quỷ án, mà chỉ là ở nhàn thoại việc nhà. Trang lão bảy vốn dĩ nhắc tới này cọc quỷ dị sự kiện khi cả người phát mau, lúc này bị nàng thái độ ảnh hưởng, đảo nhiều ít chấn định một ít. Ta lúc ấy cũng ở. Hắn giải thích, ta đường tỷ xuất giá trước phẩm tính như thế nào, mọi người đều rõ ràng, mấy năm nay trang tứ nương tử sinh hoạt quá đến không phải thực hảo. Về nhà mẹ đẻ cũng không mặt mũi nào, nhưng rốt cuộc sự tình quan danh tiết, nếu tùy ý khoái ra thôn người như vậy ô nàng thanh danh. Tương lai làm không hảo là muốn ảnh hưởng toàn bộ nhà cái thôn người thanh danh, bởi vậy ta đại bá. Nghe được chuyện này liền rất hỏa đại, hoài nghi là khoái lương thôn khinh chúng ta không người, liền kéo chúng ta mấy cái vãn bối cùng nhau qua đi, nào biết chính mắt thấy như thế đáng sợ một. Màn, Ngô, Triệu Phúc Sinh phát ra một tiếng giọng mũi, tiếp theo lại hỏi, các ngươi lúc ấy nhìn thấy quỷ? Không có, trang lão bảy sắc mặt vẫn tàn lưu dư sợ. Nghe vậy run lập cập. Lắc lắc đầu, vậy ngươi như thế nào khẳng định đây là nháo quỷ đâu? Triệu Phúc Sinh lời này vừa hỏi xong, Trương Truyện Thế cũng gật đầu. Cái này án tử ngươi lại chưa thấy được quỷ, như thế nào liền biết là nháo quỷ? Chỉ dựa vào trước mắt trang lão bảy theo như lời nói. Này cọc án tử nói là nhân họa cũng nói được thông, nói không chừng là khoái lương thôn giết chết. Ngươi đường tỷ. Các ngươi nhà cái thôn người không phục, liền đem tiến đến mật báo khoái mãn tài giết. Hai cái thôn đánh nhau, đối ngoại liền nói nháo quỷ, kia không dám. không dám, Trang lão bảy vội vàng xua tay, hắn vừa nghe, giết người. Gấp đến độ tưởng ngồi dậy tới, động tác có chút cấp, liên lụy thương chỗ, đau đến hắn thẳng nhếch miệng, người này lúc này vội vàng cũng nhìn ra được tới không phải giả bộ. Triệu Phúc Sinh trong lòng cũng càng có số, hỏi lại, vậy ngươi như thế nào khẳng định đây là nháo quỷ? Bởi vì Khoái Mãn Tài sau khi chết, chúng ta thôn trưởng bị kinh hách nằm giường không dậy nổi. Lúc ấy đều phải tắt thở, người chung đều bị véo lạn mới thức tỉnh, Trang lão bảy vội la lên. Hắn mấy cái nhi tử bối sạch nợ vụ mua lão tham điếu khí, mới đem mệnh giữ được. Hắn nuốt khẩu nước miếng, trước một ngày còn muốn chết không sống, nào biết ngày hôm sau liền từ trên giường bò dậy, nói là có người ở kêu hắn, muốn đi Khoái Lương thôn một chuyến. Tấu chương xong, hết chương.